Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Triệu Hải Lan hòa hoãn một chút, ít nhiều hơi thỏa mãn khoảng thời gian này quan sát. Bà ấy sớm biết cô nhóc này nhìn có vẻ khôn khéo, vốn rất ngốc. Tiểu Huy ở nhà mẹ cô, Diệp tiểu muội tuyệt đối sẽ không giống những cô gái khôn khéo quá mức, cảm thấy mình bị thua thiệt. Nhà chồng quá không coi trọng Vân Vân Châu nên bà ấy rất rõ đáp án của Diệp tiểu muội, bám vào hỏi thế chẳng qua là vừa vặn cho bọn họ một bậc thang. Diệp tiểu muội tỏ vẻ hoan nghênh Tiểu Huy ở nhà mẹ cô, bà ấy vừa vặn thuận thế đáp lại, bản thân cũng không mất mặt. Nghĩ như thế, Triệu Hải Lan đang muốn gật đầu đồng ý, không nghĩ tới Diệp tiểu muội còn chưa nói hết, và lúc này đang đắc ý cảm thán. Anh Tống ở nhà cháu, sau này cũng chỉ có cháu bắt nạt anh ấy. Anh ấy đừng hòng bắt nạt cháu. Diệp tiểu muội có cảm thán như vậy là nhớ tới đời trước có vài cư dân mạng phỉ nhổ, cãi nhau với chồng. Chồng thường xuyên tức giận chỉ tay năm ngón nói: cút khỏi nhà tôi, nghe cực kỳ làm người ta tổn thương. Đời trước cô có xe có nhà, cũng không có ý định kết hôn, nghe cũng rất không có cảm giác nhập cuộc. Bây giờ nghe anh Tống thương lượng sau khi kết hôn ở chỗ nào. Trái lại cô giống như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng lên nhớ tới chuyện nhỏ này, đột nhiên có loại cảm giác hãnh diện. Nếu như anh Tống dám bắt nạt cô cũng phải dọa như thế, bảo anh cút ra ngoài lang thang đầu đường, không nhà để về. Đương nhiên Diệp tiểu muội cảm thấy anh Tống chắc chắn sẽ không bắt nạt cô, cho nên cô cũng chỉ tưởng tượng dáng vẻ uy phong của mình một chút thôi. DTVT ấy, nhưng Triệu Hải Lan lại bị lời nói thật lòng của Diệp tiểu muội làm cho khóe miệng co giật, đáy mắt cũng cạn lời, rất thù hận tại sao mình muốn bám vào Diệp tiểu muội ngốc nghếch để hỏi. Có điều vào lúc này, bà ấy quả thật càng tò mò về cảm nhận của con trai, nhất định phải tìm cô gái thôn quê như thế, cũng không biết anh có biết không. Triệu Hải Lan lại không chút biến sắc dương mắt nhìn Tống Thanh Huy. Tống Thanh Huy ở đối diện nhưng quả thực ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, giống như không nghe thấy lời cảm khái phát ra từ đáy lòng của Diệp tiểu muội. Chủ yếu là bị hãm hại đã quen, từ khi anh về nhà tới nay, Diệp tiểu muội quả thực phối hợp như một đứa bé ngoan, trình độ như thế này căn bản không đáng để anh liếc mắt. Đồng chí Triệu Hải Lan khá thất vọng thu hồi ánh mắt. Bất kể nói thế nào, Diệp tiểu muội nói chen vào, quả thật làm cho Tống Anh Thịnh và Triệu Hải Lan không có gánh nặng trong lòng tiếp nhận đề nghị của đội trưởng Diệp. Cha Tống vẫn là câu nói ngoài miệng kia. Có điều cũng không có thể để thông gia chịu thiệt, quà cưới dày một chút. Tuy rằng Diệp tiểu muội rất chờ mong màn kịch quà cưới quan trọng này, nhưng không nhịn được lại chen miệng, yếu ớt nhấc tay nói. Cháu có thể đề xuất một yêu cầu nho nhỏ không? Không phải Diệp tiểu muội quá khó khăn, chủ yếu là cô rất hiểu sự mạnh mẽ của đồng chí Vương Thúy Phân và người cha đội trưởng. Bọn họ ở chỗ cha Tống là hiểu ý người. Nhưng xưa nay cũng không giả vờ với cô, một lời không hợp lập tức đánh gãy chân. Cho nên yêu cầu nhỏ này của cô, chỉ có được cha Tống ủng hộ trước, trở về mới có thể để người cha đội trưởng bọn họ phối hợp. Nếu không, chắc chắn lại là một câu đánh gãy chân rồi đuổi cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu muội đánh bản tính rất vang, người nhà họ Tống lại bị dáng vẻ đáng thương của cô đánh động. Tất cả mọi người dừng lại nghe cô nói chuyện. Bà nội Tống từ nãy không lên tiếng càng tỏ thái độ. Tiểu muội không cần sợ hãi, có ý kiến gì cứ việc nói, coi như bọn chú cháu không đồng ý, bà nội cũng sẽ ủng hộ cháu. Cháu muốn sau khi trở lại trang trí phòng cháu một chút, sau đó sẽ sửa thành nhà vệ sinh và phòng tắm giống như của nhà bà nội. Nói rồi, Diệp tiểu muội còn chỉ về phía nhà vệ sinh dưới lầu, có vật tham chiếu, yêu cầu cũng dễ nói ra miệng hơn. Cô sinh sống ở nông thôn hơn một năm, những điều kiện khác cũng đã thích ứng, nhưng thật lòng vẫn không thích ứng được cái nhà vệ sinh. Thế nhưng Diệp tiểu muội cũng biết, mỗi nhà ở chỗ bọn họ đều dùng nhà vệ sinh như vậy, lập dị rất có thể gây ra bi kịch. Ví dụ như cô không có chuyện gì chạy đi yêu cầu người cha đội trưởng và đồng chí Vương Thúy Phân làm một nhà vệ sinh có bồn cầu chứa bình nước, sàn nhà còn lát gạch sứ sạch sẽ, không những không thể toại nguyện. Nói không chừng còn bị cha mẹ cô bắt được đánh một trận no đòn. Diệp tiểu muội vẫn có đầu óc, yêu cầu gì có thể nhắc, yêu cầu gì không thể nhắc, trong lòng cô đều có tính toán. Cách chương